Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 719, Tham Niệm. Cộng Tôn, hỗn độn mãnh liệt, nơi này là vô hạn tới gần giới Bích Địa Vực, là Tử Tiêu Cung tọa lạc chi địa, cũng là đương thời người mạnh nhất thường trú điện đường. Ở cái địa phương này, có vô số thiên cung cùng cổ cung đặt song song. Mỗi một tòa cung điện đều rất to lớn, bàng bạc bao la hùng vĩ, cao hơn cả núi lớn, giống như là có thể trấn áp vạn cổ càn khôn. Phía trên cung điện thần ngói, lưu động chói lọi quang trạch, diệu nhân tâm thần, để tiên vương đều động tâm. Những cái này ngói chất vật liệu quá phi phàm, đều là dùng mỗi loại tiên kim dung luyện đúc thành quang minh tiên vàng, đen tối tiên kim, cũng có thể là tiên vương khí hạch tâm luyện vật liệu. Làm sao có thể không khiến người ta nóng mắt mảnh ngói còn như vậy? Chứ đừng nói là cung điện cấu trúc, phía trên lượn quanh mênh mông khí tức đã trải qua nói rõ cái gì? Đều là thế giới chi thạch, gánh chịu một phương thiên địa quá khứ lịch sử. Dạng này bề ngoài để bất luận cái gì một tôn tới chỗ này vương giả đều là trong lòng lửa nóng, không tự chủ được ở chung quanh nấn ná. Thần hào a, nếu không có rõ ràng nơi đây là vì ai ngồi xuống chấn, bọn hắn hơn phân nửa muốn làm ra chút không quá lý trí động tác, tách ra một viên gạch, hủy đi một mảnh ngói, hảo xem như bản thân luyện khí chủ tài. Chỉ là, đạo tổ dùng cái kia mạnh mà có lực nắm đấm chấn nhiếp thế gian hết thảy sinh linh, để chư vương tiểu tâm tư đều thu liễm. Đương nhiên, ở nơi này trong đó cũng có ngoại lệ. Hắc Hoàng đứng ở trước cổng chính, miệng chó đại trương, chảy nước miếng không ngừng chảy xuôi, trong đôi mắt tham lam chi quang cơ hồ liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Nội tâm nó ý nghĩ giờ phút này vô cùng ngay thẳng lạc ấn ở trên mặt, đó là hận không thể đem Tử Tiêu Cung đóng gói mang đi. Dầu gì hái khối bảng hiệu cũng là kiếm lời lớn. Ta nhớ được, trước kia cung điện này không có như thế xa hoa a. Đại Hắc Cẩu dùng một cái móng vuốt lau đi khóe miệng nước bọt. Tên kia muốn đi cái kia phát tài rồi, tại sao không gọi bên trên ta? Đây cũng không phải là đi tìm được ở đâu. Tại bên cạnh của nó là Vô Thủy Tiên Vương, biểu lộ ngưng trọng cùng trang nghiêm. Trước đây không lâu hắn vận dụng cái thế thần thông, ở trong hư vô diễn hỗn độn, ở trong hỗn độn đúc thiên địa, sinh sinh tạo nên huyền hoàng, cô đọng càn khôn, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Những cái này luyện khí thần vật liệu, chính là như thế thành tựu. Hắn phát ra than nhẹ, bằng không, dù cho là triệt để lục soát giới hải, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tìm ra nhiều như vậy bảo vật tới. Tu hành chi đạo, cảnh giới càng cao lại càng phát không thể tưởng tượng. Vô Thủy Tiên Vương nhìn lấy Hắc Hoàng, lửa nóng ánh mắt, có chút im lặng, lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu Hắc, ngươi kiềm chế một chút, đừng ở hiện tại dẫn xuất loạn gì. Tốt a, Hắc Hoàng nhẹ gật đầu, không nỡ thu hồi ánh mắt, nhưng là ở bên trong nội tâm đã trải qua gieo một khỏa mầm móng. Chỉ chờ tương lai mọc rễ nảy mầm, răng rắc. Đẩy ra Tử Tiêu Cung đóng chặt cửa chính, bước vào to lớn cung điện một sát na kia, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ bàng bạc cuồn cuộn uy áp khí thế chấn áp mà xuống. Cường đại như tiên vương đều muốn biến sắc, giống như là một phương mênh mông vũ trụ tại sụp đổ. Hư ảo khí thế tạo nên chân thật áp bách, để người linh hồn đang run sợ, thân thể tại gào thét, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nơi này không giống như là một tòa cung điện nội bộ, ngược lại là một phương vô tận rộng lớn thiên địa. Ở chỗ này, có thần ma tại tung hoành, có tiên linh tại cùng múa. Dù cho là một cọng cỏ, một hạt bụi, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi đạo tắc cùng lực lượng. Nếu là đặt ở ngoại giới trong trời đất, có thể chảm diệt cửu thiên tinh hà, phá toái vạn cổ đại địa. Giống một đầu chân long hoành vũ, một đầu tiên hoàng dương cánh, một đầu bạch hổ tấn công, một đầu kỳ lân ngẩng đầu. Các cường giả tiến vào cung điện động tác, giống như là phá vỡ một loại nào đó cách cục. Trong nháy mắt có thần ma tiên linh gào thét chém giết mà đến, để tiên vương biến sắc, bắp chân đều ở như nhũn ra. Bởi vì những sinh linh này quá mạnh, thật đáng sợ. Đứng hàng tiên vương phía trên, là hàng thật giá thật chuẩn tiên đế. Đừng nói là một đám, chính là một cái, đều có thể đoàn diệt tất cả mọi người tại chỗ. Để bọn hắn ở trong hoan thanh tiếu ngữ đánh ra di di. Chỉ bất quá ngay tại đáng sợ công phạt thần thông muốn đánh xuống lúc. Tử tiêu cung chủ nhân rốt cục cho thấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Từ diễn hóa đại đạo trong trạng thái rời khỏi. Những cái này tiên linh thần ma hình thể trong nháy mắt liền hư ảo. Cùng chư vương giao thoa mà qua. Phóng tới phương xa. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Ùng ùng ùng. Đại đạo tại oanh minh. Phiến thiên địa này tại hư ảo. Giống như là một bức tinh xảo vẽ ở phai màu. Một chút xíu phai mờ xuống dưới. Đến cuối cùng hết thảy đều không thấy. Thay vào đó là trống trải vô biên điện đường. Toàn bộ sinh linh đứng ở chất liệu phi phàm trên mặt đất. Huyễn tượng sau, rất nhiều tiên vương ánh mắt dao động. Dò xét tứ phương. Sau đó con người bỗng nhiên co vào bởi vì bọn hắn tại cung điện kia trên vách tường. Nhìn thấy quá nhiều điêu khắc trông rất sống động tồn tại. Chính là lúc trước nhìn thấy thiên địa thế giới. Sinh linh vạn vật, chân thực tồn tại cấm chế. Có thể giết chết hết thảy lòng mang ác ý người. Lạnh cả sống lưng bên trong. Rất nhiều tiên vương nhìn về phía cung điện trung ương. Nơi đó có một tòa hùng vĩ đạo đài. Một cái có uy nghiêm vô thượng chí tôn liền tĩnh tọa ở trên nó. Đôi mắt khép hờ, lại tự có một loại hoành ép kỷ nguyên đại thế khuếch tán. Để chư thiên vạn vực đều đang run rẩy. Khí thôn vạn dặm, hùng thị vũ trụ mênh mông. Vạn cổ tuế nguyệt duy ngã độc tôn. Đạo tổ, đây là một cái ở trong mắt tiên vương đều gọi được thần thoại một dạng tồn tại. Có đại khí phách, muốn sát nhập chư giới. Đúc thành hoàn mỹ thiên địa. Chư vương ở trong kính sợ ngưỡng mộ. Không dám có một tia ý nghĩ sằng bậy. Sau một hồi, trong cung điện bỗng nhiên có một đạo quang đang nháy. Đáng sợ dọa người tới cực điểm. Liền ngoại giới thiên địa đều muốn bị ảnh hưởng đến. Chư thiên phảng phất đều vì vậy mà bắt đầu lay động. Tiên cổ đại đạo đang rung động ầm ầm. Đó là bản đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cơ hoàn vũ mở mắt. Đem toàn bộ thế giới đều nhét vào trong tầm mắt. Đảo qua trong cung điện tiên vương. Hắn hơi khẽ gật đầu một cái. Phát ra đại đạo thiên âm. Ba thời gian trăm năm chưa đến. Các ngươi có thể tự do hành tẩu. Thăm dò ma lạc ấn ở trong tử tiêu cung quy tắc cùng trật tự. Thẳng đến giảng đạo bắt đầu. Nói cảm ơn tổ. Các cường giả cúi đầu. Sau đó liền bắt đầu cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ trên vách tường cung điện kia đồ án. Đều là chuẩn tiên đế trở lên tầng thứ đạo và pháp. Đối bọn hắn có vô cùng lớn ích lợi. Thời gian trôi qua, thoáng qua 300 năm tuế nguyệt hoàn tất. Toàn bộ cửu thiên trong thế giới. Nhưng phàm là nhân đạo chí tôn trở lên sinh linh đều tới. Hội tụ ở trong tử tiêu cung. Tiên vương đặt song song. Chân tiên tề tụ. Lại thêm nhân đạo trong lĩnh vực đế giả. Loại kia chàng diện thật đáng sợ. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, số lượng phải lấy mấy chục vạn, hơn trăm vạn đến tính toán. Thật sự là trả lời một câu lời nói đại đế không bằng chó. Chân tiên đi đầy đất, chỉ có tiên bên trong vương. Miễn cưỡng run một cái. Nhiều như vậy tu sĩ cùng tồn tại. Riêng mình đại đạo khí tức tiêu tán mà ra. Là một loại phi thường sáng lạng cảnh tượng. Có tồn tại toàn thân phát sáng. Có sinh linh đứng trong bóng tối. Có cường giả lưu động tiên vụ. Từng cái thần dị vô cùng. Thần thánh tường hòa cùng âm u khủng bố cùng tồn tại. Tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Cộng đồng chiều bái một người. Chư thiên vạn linh cùng bái đạo tổ. Như ẩn như hiện. Nơi đây giống như có một câu nói như vậy đang vang vọng. Ảnh hưởng đến thiên địa ổn định, cuồn cuộn tại từng cái kỷ nguyên thời không bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.